Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng thét chói tai vang lên, sau đó một cái gối đập về phía Sở Phàm. Sở Phàm và Vân Mộc Thành ung dung đến muộn. Trong phòng khách, Liêu Minh Hà đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, cả nhà đều đang đợi họ. Bố, mẹ, sao bây giờ bố mẹ mới dậy? Đàn Đàn phồng má bĩu môi, vừa ăn canh trứng gà vừa phê bình. Nếu bố mẹ xuống muộn thêm chút nữa là Đàn Đàn sẽ chết đói thật đấy. Sở Phàm ngượng ngùng sờ mũi. Vân Mộc Thành nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, cô cúi thấp đầu. Trước bàn ăn, vẻ mặt mấy người đều trở nên tế nhị. Chu Dĩnh nghịch ngợm nháy mắt, ghé sát lại gần Sở Phàm rồi nói đầy ẩn ý. Anh, thành công rồi à? Mặt Sở Phàm không đổi sắc, anh chỉ âm thầm giơ ngón cái lên thành dấu ok. Ngọn lửa hóng hớt trong mắt Chu Dĩnh càng thêm sáng rực. Cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Vân Mộc Thành, nháy mắt. Chị dâu, tối qua chị thấy thế nào? Anh em không khiến chị thất vọng chứ? Ăn cơm đi. Vân Mộc Thành hờn dỗi nhét miếng bánh bao vào miệng Chu Dĩnh. Cô tức giận nhìn chằm chằm Sở Phàm đang thản nhiên ăn cơm. Trong lòng thầm mắng, tên khốn kiếp này ngàn vạn lần. Đều tại tên này giày vò cô cả đêm, hại cô dậy muộn bị lúng túng thế này, lần sau tuyệt đối không được. Xuỵ, không có lần sau nữa. Những suy nghĩ lung tung tràn ngập trong lòng Vân Mộc Thành khiến lòng cô rối bời, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng như đám mây rực cháy. Mẹ, mẹ mau nhìn đi, mặt mẹ còn đỏ hơn mông khỉ trong vườn bách thú nữa. Đàn Đàn như phát hiện ra đại lục mới, cô bé lấy chiếc gương nhỏ ra soi, trông rất vui vẻ. Trên bàn ăn, mọi người đều không nhịn được bật cười. Vân Mộc Thành cầm nến. Đây mà gọi là áo bông nhỏ à? Chắc chắn là hàng giả kém chất lượng. Con cũng ăn cơm của con đi. Một cái bánh bao hấp được nhét vào miệng Đàn Đàn, khuôn mặt mập mạp của cô bé tròn lên, cực kỳ phấn uất. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Sáng sớm, Chu Dĩnh đã dẫn Vân Mộc Thành và Đàn Đàn đi mua sắm. Cả ba đã hẹn nhau từ trước rồi. Cặp vợ chồng già Chu Long và Lưu Minh Hà cũng đã hẹn với một số người bạn già ở Yên Kinh chuẩn bị đi leo núi, ăn cơm, ôn lại chuyện xưa. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Sở Phàm nhàn nhã rót trà xem tin tức buổi sáng. Có thông tin cho rằng hơn chục thi thể người đàn ông không đầu đã được tìm thấy ở khu mộ ngoại ô phía Tây. Những người biết chuyện cho hay mấy người kia đều là thành viên của xã hội ngầm nào đó ở Yên Kinh. Trong số họ có một người là nhân vật cấp cao của hội, là Hồ Tài Bắc. Hồ Tài Bắc, nam, 40 tuổi, lập nghiệp dựa vào dự án phá dỡ và di rời vào những năm 80, liên quan đến nhiều vụ án bạo hành và gây thương tích, đã bị bỏ tù 3 lần. Nhìn những bài báo này, Sở Phàm hơi nhắm mắt lại. Những bức ảnh máu me bạo lực đã được làm mờ, nhưng từ vị trí vết thương và tình hình tử vong tại hiện trường, rất rõ ràng nhóm người này đã bị cắt cổ bằng một dao, trực tiếp đứt đầu. Khắp Đông Hòa không tới 10 người có trình độ kiếm thuật thế này. Anh lại tình cờ quen một cao thủ kiếm đạo. Có lẽ là dấu tích của ông Bảo, Sở Phàm bình tĩnh nói. Diệt cỏ tận gốc, không giữ lại một người sống thế này, cũng đúng là phong cách làm việc của Sở Chí Hậu. Ông ta vẫn như vậy, máu lạnh và vô tình. Dù sao cũng có quan hệ máu mủ, nên chẳng mấy chốc Sở Phàm đã đoán ra đây là dấu tích của Sở Chí Hậu. Có lẽ là ông ta nổi hứng đến viếng mộ mẹ, trùng hợp gặp đám người Hồ Tài Bắc đang muốn tìm đường chết nên mới gây ra tin tức lớn như thế. Xử lý xong Hồ Tài Bắc cũng tốt, để khi đi tiêu diệt nhà họ Lữ đỡ vướng chân vướng tay, đám tôm tép này cũng khỏi kéo dài thời gian của mình. Nhưng điều bất ngờ là người tiếp quản địa bàn của Hồ Tài Bắc lại là Lý Hải Đăng. Sở Phàm đọc các tin tức của thế giới ngầm có hơi ngạc nhiên. Tính tình Lý Hải Đăng bộc trực, có nghĩa khí, mấy năm nay luôn thuận buồm xuôi gió trong giới kinh doanh, nhưng lại không chen chân được vào thế giới ngầm, chỉ là chút rắc rối mà thôi. Hồ Tài Bắc vừa chết, một con kiều béo đã rơi xuống trước mặt ông ta, mở ra cho ông ta một con đường có thể bước chân vào thế giới ngầm. Sở Phàm chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu anh ủng hộ Lý Hải Đăng làm người đại diện thế giới ngầm Yên Kinh như ủng hộ Mã Minh Nguyên thì sẽ thế nào? Nhà họ Lữ và Hội Thiên Lang sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, trước ghế thủ lĩnh thế giới ngầm này ai ngồi cũng là ngồi, sao không tìm một người cho riêng mình? Anh nhắm mắt cẩn thận cân nhắc được mất, suy nghĩ kỹ càng. Giang giang giang. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, trùng hợp chính là Lý Hải Đăng gọi tới. Sở Phàm mỉm cười. Anh Lý, tôi đang định tìm anh. Tôi là con gái của Lý Hải Đăng, Lý Tiêu Kiều. Ở đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nữ lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô ta nói với giọng điệu ra lệnh. 3 giờ chiều này, gặp nhau ở câu lạc bộ Bạch Vũ Yên Kinh. Có một số chuyện chúng ta cần phải nói rõ. Tốt, tốt, tốt. Không đợi Sở Phàm trả lời thì đầu bên kia đã cúp điện thoại, cực kỳ kênh kiệu. Khóe miệng Sở Phàm gợi lên tia đùa cợt. Anh vốn sẽ không chấp nhận với kiểu phụ nữ này, chỉ lười biếng duỗi lưng một cái, hờ hững nói. Con gái của anh Lý mạnh mẽ hơn người làm bố là ông ta nhiều. Dù sao anh cũng đang nhàn rỗi thấy chán nên quyết định sẽ đi gặp Lý Tiêu Kiều, nghe xem cô ta muốn nói gì. Nơi như Yên Kinh nhân tài ẩn giật, có nhà giàu nhiều vô kể, vì vậy cũng có rất nhiều nơi gọi là câu lạc bộ cao cấp, nơi đó cho họ tiêu xài, kết bạn, làm nổi bật sự độc đáo và tôn quý của mình, thỏa mãn lòng ham hư vinh của đám người đó. Câu lạc bộ Bạch Vũ là một trong vô số câu lạc bộ cao cấp, gồm có quầy bar, hồ bơi, sân gôn và các địa điểm vui chơi giải trí khác, được thiết kế theo phong cách Ý, trong sự khiêm tốn lại thể hiện được sự quý phái, đặc biệt, khác thường. 3 giờ chiều, Sở Phàm đến câu lạc bộ Bạch Vũ, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, gọi một ly rượu. Mặc dù không phải giờ cao điểm, nhưng cũng có những nam thanh nữ tú ở đây trò chuyện, đánh cầu, bơi lội, bầu không khí rất hòa hợp. Tất nhiên cũng có một số cô gái xuất thân bình thường, ăn mặc trang điểm tỉ mỉ như chim hoàng yến, đứng trong góc quầy bar hoặc quán cà phê, nhìn các chàng trai qua lại tới lui, với ý định có thể tình cờ gặp gỡ rồi kết hôn, từ đó bước vào giới con nhà giàu, thực hiện bước tiến giai cấp trong cuộc đời. Khi nhìn thấy Sở Phàm, bọn họ đều lộ vẻ khinh thường, thậm chí còn ngẩng cao đầu như mình hơn người khác. Mặc dù họ bình thường nhưng cũng có sự trẻ trung, xinh đẹp, làm vốn liếng. Ở ngoài giới cũng được coi là nữ thần. Cả nghèo hèn trang phục từ đầu đến chân cộng lại chỉ vài trăm như Sở Phàm, chỉ có thể làm chó cho họ thôi, còn không có tư cách làm lốp dự phòng ấy chứ. Anh là Sở Phàm. Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ lạnh lùng cao ngạo. Một làn gió thơm thổi tới, người phụ nữ có thân hình bốc lửa, quyến rũ, mặc bộ đồ thể thao bó sát, mang theo túi đen gôn ngồi xuống cạnh Sở Phàm. Tôi là Lý Tiêu Kiều. Mấy cô gái vừa chế nhạo Sở Phàm lúc nãy ở nơi không xa lập tức sững sờ, bằng mắt thường của họ cũng nhìn ra được người phụ nữ này có gia thế và khí chất không bình thường. Quần áo thương hiệu nổi tiếng, đồng hồ Patek Philippe cổ điển không nói, chỉ cây gậy đánh gôn của cô ta thôi cũng đủ mua một căn biệt thự hạng 2 ở Yên Kinh rồi. Sao tên nghèo rất mồng tơi này lại quen được nữ thần xinh đẹp, trắng trẻo, giàu có vậy? Đây là cậu chủ nhà giàu thích ra heo ăn thịt hổ à? Là họ có mắt không thấy Thái Sơn sao? Thoáng chốc, mấy cô gái đều thấy mất mát và tiếc nuối. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là con gái của Lý Hải Đăng, Lý Tiêu Kiều, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Hải Đăng. Lý Tiêu Kiều cầm tách cà phê trong tay, quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới, dáng vẻ nữ giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo. Dáng người cô ta rất chuẩn, dù là mặc đồ thể thao, nhưng cũng không thể giấu đi vòng một đầy đặn và đường cong yêu điệu của cô ta. 24-25 đang là độ tuổi trẻ trung, nữ tính nhất của người con gái. Có vẻ vừa mới chơi gôn xong, trên làn da trắng nõn của người phụ nữ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt lạnh lùng quyến rũ hơi ửng hồng, lại mang theo vẻ mê hoặc khiến người khác phải suy nghĩ viển vông, cực kỳ quyến rũ. Sở Phàm không khỏi liếc thêm vài lần, sau đó nở nụ cười khẽ. Chào cháu gái. Lý Tiêu Kiều cau mày, dùng giọng điệu lạnh lùng bình thản xa cách ngàn dặm, nói: Thứ nhất, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và vẫn chưa thân thiết đến mức đó, xin anh hãy tôn trọng tôi. Thứ hai, mặc dù anh và bố tôi có quen biết, nhưng không có nghĩa anh có thể coi mình là bề trên mà khoa tay múa chân với tôi. Lý Tiêu Kiều cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, chút chán ghét và khinh thường hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Đây là anh hùng trẻ tuổi mà bố thường xuyên nói về cô, người đã tiêu diệt cả con tàu hải tặc và cứu ông 7 năm trước sao? Theo cô ta thấy thì Sở Phàm không khác gì kẻ nghèo rớt mồng tơi, tự cao tự đại, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cả. Thậm chí cô ta còn bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của những lời bố nói khi đó, nghi ngờ bố cố tình phóng đại khả năng và tầm quan trọng của Sở Phàm. Sở Phàm chỉ gật đầu, anh hỏi: Nếu đã vậy thì nói ngắn gọn thôi, cô tìm tôi có chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề. Cũng được, đỡ lãng phí nước bọt và thời gian của tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tiêu Kiều hiện lên sự nhẹ nhõm, sau đó duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lấy ra một tấm thẻ đen từ trong túi sách Chanel, đưa cho Sở Phàm. Trong tấm thẻ này có 1 tỷ, ngày mai anh hãy rời khỏi Yên Kinh đi. Số tiền này đủ để anh mua vài căn nhà cao cấp ở bất cứ đâu trên thế giới. Da đẹp, mỹ nữ, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống giàu sang của quý ông. Số tiền này đủ để đền đáp công ơn cứu mạng bố tôi rồi chứ. Mặt cô ta đầy kiêu ngạo, ra vẻ bố thí. Sở Phàm còn chẳng thèm nhìn tấm thẻ đen mà bình tĩnh nói: Cô nghĩ tôi tới Yên Kinh tìm Lý Hải Đăng là vì tiền sao? Lẽ nào không phải? Lý Tiêu Kiều hỏi ngược lại, cười khẩy trầm trọng. Anh vừa tới đã khiến tập đoàn Hải Đăng loạn hết lên, còn khiến ba tôi nổi trận lôi đình, đuổi việc mấy kẻ không coi ai ra gì khỏi công ty, đuổi những nhân viên quan trọng không quen biết vì ân nhân vĩ đại là anh. Đó đều là trụ cột của tập đoàn Hải Đăng chúng tôi đấy. Anh có biết tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc để bù lại chỗ thiếu hụt của họ không? Lý Tiêu Kiều càng thêm chán ghét, cô ta bổ sung: Hơn nữa, anh còn yêu cầu bố tôi chia cho chú tư Chu Đạt của anh khoản lợi nhuận 80 triệu. Tôi tạm thời chưa nói tới tổn thất này, nhưng có sự thiếu hụt này, anh biết bao nhiêu công ty đã đến nhà tôi làm loạn không? Tôi phải mất 300 triệu mới giải quyết được, anh đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho chúng tôi, anh không biết sao? Sở Phàm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cho nên cô đã đưa ra quyết định thay bố cô, định mua đất ân tình của tôi. Đúng thế, tôi thừa nhận anh có ơn với bố tôi, cứu mạng ông ấy. Lý Tiêu Kiều hờ hững liếc nhìn Sở Phàm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để anh gây rối cho tập đoàn Hải Đăng chúng tôi được. Anh có ơn với bố tôi, nhưng không có nghĩa là anh có ơn với tập đoàn Hải Đăng của chúng tôi. Ít nhất là bây giờ, anh không hề có giá trị với tập đoàn Hải Đăng. Hơn nữa, còn làm rối suy nghĩ của bố tôi, khiến ông ấy làm việc theo cảm tính, không ngần ngại từ bỏ lợi ích tập đoàn để đền đáp ân tình của anh. Để ngăn ngừa tập đoàn Hải Đăng bị hủy hoại trong tay bố tôi, nên xin lỗi, tôi chỉ có thể ra mặt làm người xấu, mua đất ân tình của anh thôi. Lý Tiêu Kiều kiêu ngạo nói: Từ nay trở đi, anh không còn quan hệ gì với bố tôi và tập đoàn Hải Đăng nữa. Sở Phàm yên lặng lắng nghe Lý Tiêu Kiều nói, anh chỉ thản nhiên nói: Cô chắc chắn muốn cắt đứt quan hệ với tôi, tốt nhất cô nên hỏi ý kiến của bố cô đi đã, để không phải hối hận cả đời. Hối hận? Chỉ dựa vào anh sao? Lý Tiêu Kiều đột nhiên bật cười, như thể vừa nghe được câu chuyện cười lớn vậy. Anh vẫn chưa biết tập đoàn Hải Đăng chúng tôi lớn mạnh cỡ nào nhỉ? Cô ta ngước khuôn mặt xinh đẹp lên như một con thiên nga kiêu hãnh. Tập đoàn Hải Đăng chúng tôi đã trúng thầu hợp tác với tập đoàn Phạm Vân của Giang Bắc với vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ. Có sự giúp đỡ của tập đoàn Phạm Vân và anh Sở, ngày tập đoàn Hải Đăng của chúng tôi sẽ đột phá mốc 100 tỷ, sẽ không còn xa nữa đâu. Hơn nữa, mới hôm qua, Hồ Tài Bắc, người đứng thứ 2 hội Thiền Làng, đã đột nhiên bỏ mạng. Mấy đường chủ dưới trướng ông ta đều nương nhờ vào bố tôi. Tập đoàn Hải Đăng của chúng tôi tung hoành hai giới hắc bạch. Anh có tư cách gì, có khả năng gì khiến chúng tôi phải hối hận? Cho kẻ lòng tham không đáy, quỷ hút máu vô độ như anh ở lại Yên Kinh, tiếp tục hút máu bố tôi và công ty mới là tổn thất lớn nhất. Lý Tiêu Kiều khoanh hai tay trước ngực, ngạo mạn chế giễu. Cô ta cho rằng đuổi Sở Phàm đi là điều khôn ngoan và sáng suốt nhất mà mình đã làm. Được, Sở Phàm gật đầu. Nếu đã vậy thì anh cũng lười phải giải thích. Sau này, khi Lý Tiêu Kiều hối hận hay khóc lóc, anh cũng không cần quan tâm. Coi như anh biết điều. Lý Tiêu Kiều thở phào nhẹ nhõm như đã chút bỏ được gánh nặng. Em yêu, em vẫn chưa giải quyết xong à? Chiều nay chúng ta còn có hẹn với cậu Lâm cùng đến câu lạc bộ cưỡi ngựa để cổ vũ đấy. Anh ấy đã giữ cho chúng ta hai con ngựa hung mãnh rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông còn lại cao ráo, đẹp trai bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu Kiều với vẻ mặt thân thiết. Hắn có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt màu xanh lam. Thoạt nhìn trông hắn giống như hoàng tử cao quý bước ra từ thế giới cổ tích, khiến nhiều phụ nữ phải ngắm nhìn. Xong rồi anh yêu. Lý Tiêu Kiều mỉm cười hạnh phúc, khoác tay người đàn ông bên cạnh, tự hào khoe với Sở Phàm. Giới thiệu với anh, đây là Charles, bạn trai tôi. Charles là con lai giữa Trung, Ý, Pháp. Anh ấy có huyết thống cao quý, là sinh viên đạt thành tích cao của khoa tài chính. Tuổi còn trẻ mà đã thừa hưởng tài sản hàng tỷ của gia tộc, tương lai rộng mở. Đồng thời, anh ấy còn là cao thủ taekwondo, cưỡi ngựa và đấu kiếm. Người đàn ông như này mới xứng với Lý Tiêu Kiều tôi. Cô ta dương dương tự đắc, ám chỉ thân phận mình cao quý, là kiểu người mà còn cóc ghẻ như Sở Phàm không thể nhớ thương. Charles cũng kiêu ngạo liếc nhìn Sở Phàm với vẻ mặt khinh bỉ. Ồ, em yêu, em đang lãng phí thời gian đáng quý của mình với loại người này sao? Thật đáng thương. Sở Phàm bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói. Anh ta là ai? Tôi không có hứng thú biết. Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Anh biết đánh nhau không? Sở Phàm chỉ tay về nơi xa. Bên kia, có người muốn đánh anh. Anh còn chưa dứt lời, khoảng hơn chục người đàn ông hung hãn lập tức vây lấy đám người Lý Tiêu Kiều. Một người đàn ông cao 2 mét, trông như tháp sắt, lạnh lùng nói. Cô Lý Tiêu Kiều, cậu Lữ Hòa, cậu chủ của Hội Thiên Lang muốn gặp cô. Mặt Lý Tiêu Kiều thoáng chốc biến sắc. Lữ Hòa, Hội Thiên Lang, nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Lý Tiêu Kiều chợt trở nên vô cùng khó coi. Đó chính là thái tử của thế giới ngầm Yên Kinh, thủ đoạn hung ác, là người tàn nhẫn. Nghe nói chỉ cần có ai không tuân theo ý hắn, nhẹ thì bị đánh gãy chân tay, nặng thì phơi thây ngoài đường. Đây là cậu ấm độc ác khét tiếng ở Yên Kinh. Lý Tiêu Kiều bực tức quét mắt nhìn Sở Phàm đang ngồi một bên xem trò hay. Trong lòng thầm mắng anh là miệng quạ đen, đồng thời lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi còn vài chuyện phải đi làm. Ngày khác sẽ ôn lại chuyện cũ cùng cậu Lữ nhà các anh. Lý Tiêu Kiều là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Hải Đăng, con gái duy nhất của tỷ phú Lý Hải Đăng, nên cô ta cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình. Sao có thể giống loại gái chuyên tiếp khách mà kẻ khác gọi đến gọi đi được, như vậy quá mất mặt. Nhưng người của Hội Thiên Lang dù sao cũng không dễ chọc. Lý Tiêu Kiều vẫn tào nhã xoay người, chuẩn bị rời khỏi chỗ rắc rối này. Dầm. Tuy nhiên, khi cô ta vừa dịu dàng xoay người đứng lên, liền bị gã đàn ông kia dùng cánh tay vạm vỡ đè lại, dùng lực rất mạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc. Cậu Lữ, muốn cô đi qua đó. Gã đàn ông lặp lại lần nữa, giọng điệu nghiêm nghị. Lý Tiêu Kiều bị đau hét lên một tiếng, giận dữ nói. Anh bị điếc à? Tôi nói là không muốn gặp cậu Lữ nhà các anh. Cậu Lữ, nói cô đi qua đó ngay lập tức. Gã đàn ông vạm vỡ nhắc lại lần thứ ba. Lần này, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đám tay chân phía sau đều bước đến, ánh mắt sáng quắc như bầy thú hoang. Tựa như Lý Tiêu Kiều chỉ cần nói không là bọn họ sẽ không do dự mà làm thịt cô ta. Sau mặt Lý Tiêu Kiều tái nhợt, cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cảm thấy một áp lực không tên đè nén lên cơ thể. Anh bạn, đối xử với một người đẹp như này không phải là hành động của quý ông đâu. Charles thể hiện năng lực bạn trai, phô bày cơ bắp của bản thân, muốn khoe mẽ trước mặt người phụ nữ của mình. Charles, đừng bốc đồng. Nhưng Lý Tiêu Kiều lại lập tức ngăn hắn ta lại. Cô ta biết đám người này là những kẻ ưu tú của Hội Thiên Lang, hung ác tàn nhẫn. Nếu thật sự đánh nhau, một mình Charles rất dễ bị thương. Cô ta suy nghĩ rồi liếc nhìn Sở Phàm đang khoanh tay rừng rừng, nói. Này, anh cứ trơ mắt nhìn bọn họ bắt tôi đi sao? Lý Hải Đăng từng nói với cô ta không biết bao nhiêu lần, Sở Phàm một mình đánh hết bọn cướp trên tàu hải tặc, tạo nên những chiến công hiển hách. Vừa hay có thể kéo anh ra làm lá chắn miễn phí, e là có bị đám người này đánh chết cô ta cũng không đau lòng. Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ khẽ run nhìn Sở Phàm. Này, người anh em, anh định can thiệp vào chuyện của Hội Thiên Lang ư? Không, làm việc của mấy người đi, tôi chỉ là khách qua đường thôi. Sở Phàm uống hết tách cà phê trong tay, ung dung cầm tấm thẻ đen trị giá 1 tỷ của Lý Tiêu Kiều lên, thản nhiên nói. Bây giờ, tôi và tập đoàn Hải Đăng các cô không còn quan hệ gì nữa. Cô sống hay chết, không liên quan đến tôi. Với thái độ cao ngạo của Lý Tiêu Kiều vừa rồi, anh nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm đến cô ta. Đương nhiên, cũng sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Lý Tiêu Kiều sững sờ, nghiến răng nói. Vô liêm sỉ, khốn nạn! Cô ta thật sự không ngờ tên khốn Sở Phàm này lại có thể thản nhiên ngồi nhìn một cô gái xinh đẹp yểu điệu bị đưa đi, không chút khí phách anh hùng. Vậy là tốt nhất. Người đàn ông vạm vỡ cười khẩy, ánh mắt nhìn Sở Phàm đầy vẻ khinh thường. Người làm việc lớn, tình cảm chỉ là một thứ hàng hóa. Cô Lý, xin mời, cậu Lữ không thích phải chờ đợi lâu. Gã đàn ông vạm vỡ trầm giọng, không chút khách sáo. Em yêu à, chúng ta qua đó. Anh không tin có Charles anh ở đây, đám người ma dợ này dám đụng đến một sợi tóc của em. Charles đứng trước mặt Lý Tiêu Kiều vô cùng tự tin, vẻ mặt Lý Tiêu Kiều u ám, chỉ có thể đứng dậy đi cùng gã đàn ông vạm vỡ kia. Trước khi đi, không quên hung hăng trừng mắt nhìn Sở Phàm, quy tất cả những chuyện xui xẻo ngày hôm nay đều do anh mà ra. 5 phút sau, Lý Tiêu Kiều được đưa đến một phòng bao trong câu lạc bộ. Không gian trong phòng rất rộng, trang trí xa hoa, ánh đèn ấm áp mập mờ chiếu rọi lên thân hình một người đàn ông trẻ tuổi trên sofa. Hai bên trái phải đều có người đẹp nóng bỏng dựa vào. Giờ phút này, hắn ta không kiêng nể gì mà vươn tay sờ mó lung tung trên cặp chân trắng nõn và nơi mềm mại cao ngất của họ. Hai người phụ nữ không hề thấy phản cảm, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, hết sức phối hợp với động tác của người đàn ông, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu gợi cảm quyến rũ. Cô Lý, cô đích thân đến đây là vinh dự của tôi. Lữ Hòa nhào mắt, trắng trợn nhìn thân hình bốc lửa của Lý Tiêu Kiều, che mặt đầy vẻ dâm dục tham lam. Loại phụ nữ cực phẩm như này, đưa cho ông già làm vợ lẽ, quả thật lãng phí. Cùng lúc đó, động tác trên tay hắn trở nên mạnh bạo hơn, như thể hai người phụ nữ bên cạnh là Lý Tiêu Kiều, hận không thể ăn tới nuốt sống một phen. Tiếng kêu của hai người phụ nữ càng lúc càng lớn, động tác càng thêm táo bạo. Charles lập tức mở to mắt, khẽ nuốt nước bọt, cơ thể dạo dực, miệng lưỡi khô khốc. Vẻ mặt Lý Tiêu Kiều đầy kinh tởm và chán ghét. Theo cô ta thấy, nơi như này sẽ chỉ làm giảm giá trị và nhân cách, không có chút trang trọng nào để bàn chuyện. Nói đi, tìm tôi để làm gì? Cô Lý quả là giống lời đồn, lạnh như băng, nói chuyện nhanh gọn. Lữ Hòa xua tay, vẻ mặt hai người phụ nữ nóng bỏng bên cạnh thất vọng lùi ra, như thể vừa bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời nào đó. Hôm nay tới đây chỉ có một chuyện, bố tôi bệnh nặng, sức khỏe càng lúc càng yếu, e là không sống được bao lâu nữa. Lý Tiêu Kiều nhướng mày cảm thán. Lữ Ba Già cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự, vượt qua bệnh tật. Trong lòng cô ta lại đang thầm mắng bố con nhà họ Lữ hàng ngàn lần, mong sao bọn chúng sớm chết vì ung thư. Vì vậy, là một đứa con trai của ông ấy, tôi định làm một việc vui vẻ, sung hỉ cho ông ấy, để ông già sớm ngày hồi phục. Ánh mắt Lữ Hòa trắng trợn, cúi người về phía trước. Lần này, tôi chính thức đến thay bố mình đưa sinh lễ, hỏi cưới cô chủ nhà họ Lý là vợ lẽ thứ 9. Tối nay mở tiệc mời khách ở đại viện nhà họ Lữ, động phòng hoa chúc. Cái gì? Lý Tiêu Kiều đột ngột đứng dậy, nổi giận. Lữ Hòa, đầu óc anh có vấn đề à? Bắt tôi làm vợ lẽ cho lão già kia sung hỉ, còn là vợ thứ 9. Anh coi tôi là cái gì? Anh xem nhà họ Lý chúng tôi là gì hả? Đừng ức hiếp người khác quá đáng. Nếu dồn ép chúng tôi quá, cùng lắm là cá chết lưới rách, cũng chẳng có gì to tát. Cô ta đường đường là cô chủ con nhà tỷ phú, lá ngọc cành vàng, xinh đẹp tào nhã, lại đi làm vợ lẽ thứ 9 để sung hỉ cho một ông già. Chuyện này truyền ra ngoài thì nhà họ Lý sẽ mất hết thể diện, cả đời này không ngóc đầu lên nổi. Chỉ nghĩ đến đây, cô ta liền cảm thấy mắc ói. Gả vào nhà họ Lữ chúng tôi, không cần lo cơm ăn áo mặc, thân phận cao quý, tương lai sáng lạn, nào có chỗ nào thiệt cho cô chứ. Lữ Hòa đùa nghịch ngón tay, cười trắng trợn. Đương nhiên, ông già đã tuổi cao sức yếu, có lòng lại không có sức, không thể thỏa mãn cô. Nhưng chuyện này, tôi là con trai, thì cũng có thể thay thế. Hắn ta nâng cằm Lý Tiêu Kiều lên, nói năng không kiêng nể gì. Sau này, dì Chín có nhu cầu sinh lý gì, tôi đều có thể có mặt bất cứ lúc nào, nhất định sẽ thỏa mãn cô, khiến cô sung sướng không thôi. Bốp, Lý Tiêu Kiều tát thẳng một cái. Vô liêm sỉ. Lữ Hòa ăn trọn cái tát, nhưng hắn chỉ xoa má, vẻ mặt hờ hững. Cô Lý, quả nhiên đúng như lời đồn, là người kiêu ngạo, cứng rắn. Bốp, giây tiếp theo, hắn ta tát Lý Tiêu Kiều một cái, dùng lực rất mạnh, cô ta suýt ngã nhào, hai má sưng tấy. Nhưng con người tôi thích chinh phục nhất chính là người cứng rắn. Lữ Hòa chỉnh lại quần áo, ánh mắt đầy hung hăng. Em yêu à, đám người ma sợ này thật là không coi ai ra gì. Charles vội vàng đỡ Lý Tiêu Kiều, phẫn nộ hét lên với đám người Lữ Hòa. Dám động vào người phụ nữ của tao, chúng mày sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Người phụ nữ của mày? Lữ Hòa liếc nhìn Charles, một người đàn ông mang dòng máu Lai. Tên ngoại quốc này, mày là ai? Charles ưỡn ngực kiêu ngạo. Tao là người thừa kế gia tộc Charles ở nước Mỹ. Gia tộc của tao tham gia vào hơn chục ngành công nghiệp tại đó, tài sản lên đến hàng tỷ. E là cả bố già của băng đảng xã hội đen nước Mỹ cũng phải nể mặt bố tao. Lữ Hòa kinh ngạc. Thì ra là cậu ấm ở nước Mỹ. Thất lễ, thất lễ. Hắn ta khẽ nháy mắt với tên đàn ông vạm vỡ bên cạnh. Các người đã biết rõ mình động đến ai chưa? Charles ngạo mạn chỉ vào Lữ Hòa, nói. Bây giờ, lập tức quỳ xuống, nhận lỗi với bạn gái tao ngay. Tao còn có thể thay chúa, tha tội cho đám man rợ các người. Phập, còn chưa dứt lời, hắn ta đã bị gã đàn ông vạm vỡ kia dùng dao đâm một nhát vào tay, máu chảy đầm đìa, vô cùng ghê rợn. Charles gào lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lý Tiêu Kiều tái mặt, cũng hét lên. Lữ Hòa kéo đầu hắn ta qua, đè xuống bàn, hung hăng đập đầu hắn ta từng cái một. Dầm. Mẹ nó, cậu chủ nước Mỹ. Dầm. Bố già băng đảng xã hội đen à? Dầm. Bắt ông đây quỳ gối ư? Thằng khốn, cũng không nhìn xem đây là đâu. Đây là Đông Hoa, là Yên Kinh, là địa bàn của tao. Còn chưa đến lượt mày lên mặt. Lữ Hoa dập đầu hắn đến nở hoa, máu thịt lẫn lộn, vỗ lên mặt Charles. Còn muốn tao xin lỗi mày nữa không hả? Charles nói cho cùng, cũng chỉ là một cậu ấm, đã trải qua cảnh này lần nào đâu. Hắn ta sợ tè cả ra quần, hắn ta run rẩy ấp úng. Tôi sai rồi, xin tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đám côn đồ xung quanh phá lên cười, càng khiến Lý Tiêu Kiều thêm hoảng sợ, run rẩy như kiểu non rơi vào hang sói, vô cùng bất lực. Cô Lý. À không, Di Chín. Liễu Hòa lấy khăn trắng lau vết máu trên tay, giọng điệu đáng sợ nói. Bây giờ không còn cả nhiều chuyện nào đến gây phiền phức cho chúng ta nữa rồi. Đi cùng chúng tôi nào, đừng để lỡ giờ lành. Anh đừng mơ. Lý Tiêu Kiều lùi về sau, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói. Bố tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nhà họ Lý sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi cảnh cáo anh, hội thiền làng các người đừng làm chuyện quá đáng. Nếu không, hai bên cùng thua thiệt, ai cũng không có kết cục tốt đẹp. Bắt cô ta gà cho một lão già ghê tởm như Lữ Bát Gia, biến thành món đồ chơi của nhà họ Lữ, một người kiêu ngạo như Lý Tiêu Kiều không thể nào chấp nhận nổi. Cô ta vô thức ỉ lại vào Lý Hải Đăng, dường như có thêm sức mạnh. Bố cô. Ha ha ha. Bây giờ Lý Hải Đăng đến thân mình còn không lo nổi, đâu còn tâm trí quan tâm đến cô. Lữ Hòa khinh thường chế nhạo, ánh mắt hung hăng. Có phải ông ta đã hẹn với mấy đường chủ dưới trướng Hồ Thiên Bá, chuẩn bị tiếp quản địa bàn của Hồ Thiên Bá? Đúng là ngây thơ. Các người cũng không thử nghĩ xem, mấy đường chủ đó ăn cơm của Hội Thiên Lang, làm việc cho Hội Thiên Lang chúng tôi, lại dễ dàng phản bội trốn dung thân này để theo nhà họ Lý vậy ư? Lý Tiêu Kiều tâm như cho tàn. Đây là một cái bẫy. Cô ta thậm chí có thể tưởng tượng ra nếu bố cô ta bị đám đường chủ của hội thiền lang phục kích, đó thật sự là một trận chiến thảm khốc, thập tử nhất sinh. Một khi Lý Hải Đăng chết, tập đoàn Hải Đăng của các người sẽ lập tức sụp đổ. Cô chủ Lý là cô đây cũng sẽ rơi vào đường cùng, bị kẻ thù, đối thủ cạnh tranh đuổi giết, cuộc sống bấp bênh. Lữ Hòa thở hổn hển, ánh mắt sáng quắc. Cho nên, gà vào nhà họ Lữ tôi, ngoan ngoãn làm gì chín của tôi mới là lựa chọn chính xác để bảo vệ bản thân, mới là kết quả tốt nhất cho cô. Đừng hòng, bắt tôi ở chung với đám súc vật, kẻ thù giết bố, thì tôi thà chết cũng không đồng ý. Lý Tiêu Kiều giận dữ gào lên, xô ra một con dao định cắt cổ tự sát, nhưng lưỡi dao sắc bén vừa xẹt qua da, tay cô ta càng thêm run rẩy, không dám tiếp tục xuống tay. Chết là một chuyện vô cùng đáng sợ, chẳng có mấy người có đủ bản lĩnh đối mặt với nó. Ha ha ha, thấy không, bản tính bên trong sẽ không lừa người, không có cách cự tuyệt, vậy thì học cách hưởng thụ đi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lữ Hòa vừa cười đắc ý, vừa cởi quần áo của mình. Từ giờ đến tiệc tối còn 2 tiếng, đủ để cho chúng ta làm khá nhiều việc. Nói thật, do một người xinh đẹp quyến rũ như cô cho ông già, đúng là phí của trời. Chỉ bằng trước đó để tôi thưởng thức một phen, giúp cô mở hàng. Hắn ta còn cố ý đánh trả lấy 2 cái, quát to. Bây giờ, tao sẽ làm nhục người phụ nữ của mày ngay trước mặt mày, có ý kiến gì không? Không, không có, làm gì cũng được, miễn là đừng đánh tôi bị thương, cầu xin các anh. Charles sợ hãi run lẩy bẩy, vội vàng xua tay, chỉ không ngừng cầu xin tha mạng. Lữ Hòa càng thêm trắng trợn, ngạo nghễ cười, lấy di động mở chế độ quay video rồi ném cho Charles. Cầm lấy, quay lại cảnh tượng oai phong mạnh mẽ này của ông đây. Mỗi một chi tiết, mỗi một góc độ đều phải thật rõ ràng, tao muốn lưu giữ lại hương vị này. Nếu bị mờ dù chỉ một chút, thì tao sẽ chặt tay mày, nghe rõ chưa? Charles gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, đại ca yên tâm, tôi học chuyên ngành nhiếp ảnh, nhất định sẽ quay lại thật rõ ràng, đảm bảo làm anh hài lòng. Charles, đồ khốn nạn, súc vật không phải người, đồ cầm thú. Lý Tiêu Kiều gần như tuyệt vọng, hét lên. Tôi là bạn gái của anh không những không cứu tôi, mà còn giúp bọn chúng làm nhục tôi, anh còn là đàn ông không? Em yêu à, Đông Hoa có một câu nói, vợ chồng như chim liền cành, gặp họa lớn thì tự bay đi. Vì an toàn của mình, anh chỉ có thể hy sinh em thôi. Charles tỏ vẻ đây là điều đương nhiên. Đúng rồi, tâm trạng em đừng quá căng thẳng, góc quay sẽ không đẹp. Vì sự an toàn của anh, em phải phối hợp với hành động của anh trai này chút nhé. Chẳng phải em đã thề sẽ bằng lòng làm mọi chuyện vì anh sao? Bây giờ chính là thử thách của Chúa với tình yêu đích thực em dành cho anh. Em yêu, em phải vượt qua. Charles, đồ cầm thú. Lý Tiêu Kiều gần như sụp đổ. Cô ta không ngờ Charles ngày thường luôn lời ngon tiếng ngọt lại là một kẻ vô dụng, không bằng súc vật. E là Sở Phàm kia còn hơn hắn ta gấp trăm gấp nghìn lần. Ít nhất anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ của mình bị ức hiếp. Bây giờ cô ta hối hận vì làm chuyện này quá tuyệt tình, chơi trò mua đất ân tình. Nếu không vì nể mặt bố, có lẽ anh ta sẽ cứu mình nhỉ? Không có đáp án, bây giờ chỉ có tiếng cười trắng trợn của Lữ Hòa. Sau đó hắn như con sói khát máu lao đến. Lý Tiêu Kiều cố gắng chống cự, nhưng một người phụ nữ yếu đuối sao có thể là đối thủ của Lữ Hòa được. Chẳng mấy chốc, bộ đồ thể thao trên người cô ta bị xé rách, đôi chân trắng mịn đan vào nhau, cặp mông tròn trịa, cả người chỉ còn lại vài mảnh vải rách nát che đi chỗ tư mật, nhưng vẫn lộ ra phần lớn đỉnh núi mềm mại kiêu hãnh tràn đầy cam dỗ, khiến kẻ khác máu nóng sôi trào, phát ra thô tính. Đúng là hàng cao cấp, phải hưởng thụ thật tốt mới được. Lữ Hòa nhếch miệng cười khẩy, thẳng thừng xông lên. Đám đàn em xung quanh cũng lộ ra ánh mắt hưng phấn nhiệt tình, chờ mong Lữ Hòa hưởng thụ xong sẽ cho bọn chúng nếm thử. Dầm! Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đạp mở tung, một dáng người chậm rãi bước vào. Ban ngày ban mặt lại dám làm nhục một người phụ nữ, bọn mày là người hay là cầm thú? Soạt, soạt soạt. Trong phòng, Lữ Hòa và hơn chục người cùng nhau nhìn về phía cửa, tức giận nhìn chằm chằm tên đã đến quấy rối bọn họ. Sở Phàm, đôi mắt xinh đẹp của Lý Tiêu Kiều sáng rực, giống như trong thời khắc tuyệt vọng nắm lấy được một ngọn cỏ cứu mạng, cô ta tỏ vẻ đáng thương kêu lên. Cứu tôi, mau cứu tôi. Người đến chính là Sở Phàm. Mặc dù Lý Tiêu Kiều kiêu căng ngạo mạn, nhưng dù sao cô ta cũng là con gái của Lý Hải Đăng. Sở Phàm niệm tình cũ nên sẽ không ngồi yên nhìn cô ta bị người nhà họ Lữ ức hiếp. Lúc trước anh giở vờ thờ ơ, chỉ là muốn dạy dỗ cô ta một chút mà thôi. Trong 10 giây, để lại một cánh tay, rồi cút. Sở Phàm thong dong bước ra ngoài rồi nói thêm một câu. Hoặc là để lại tay, hoặc là để lại mạng. Trong phòng, đám đàn em của Hội Thiên Lang nhìn nhau bật cười. Tên này thật kiêu ngạo, dám đe dọa những tên côn đồ khát máu như bọn chúng. Thế giới này là của mày à? Loài chó mèo mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Lữ Hòa khó chịu lắc cổ tay, ra hiệu cho đàn em giải quyết việc khách không mời mà tới này. Đại ca, loại tôm tép hôi hám này cần gì làm bẩn tay anh, tôi xử lý là được. Charles thấy thế lập tức xung phong, nịnh nọt như một con chó. Bây giờ cái mạng nhỏ của hắn đều nằm trong tay Lữ Hòa, nên đương nhiên hắn phải cố gắng làm bọn họ vui vẻ thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Hắn đã nhìn thấu Sở Phàm chỉ là một tên vô dụng, không tự lượng sức mình chạy tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, hòng chiếm sự chú ý của Lý Tiêu Kiều. Với vóc dáng cao to và kỹ năng tập quân đồ của hắn, lẽ nào không đủ đối phó với tên vô dụng như Sở Phàm sao? Não là thứ đồ tốt, nhưng đáng tiếc là mày không có, cũng không nhìn lại xem bản thân có cái gì mà cũng dám thể hiện. Charles ưỡn thẳng ngực, ngạo nghễ bước tới trước mặt Sở Phàm để lộ ra cơ bắp cường tráng, chỉ vào Sở Phàm chế nhạo. Bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì tao sẽ tha thứ. À, còn chưa kịp nói hết, Sở Phàm đã bẻ gãy cổ tay của hắn, nhanh gọn dứt khoát. Mềm nắn rắn buông, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, mày cũng xứng là đàn ông sao? Nửa đời sau làm thái giám đi. Sở Phàm hờ hững nói, sau đó đá một cước vào thân dưới của Charles. Lực chưa đến 1/10, nhưng hắn đã ngã xuống đất, giống lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Đám người Lữ Hòa vốn đang xem trò vui chợt sững sờ, cảm nhận được sức mạnh của Sở Phàm. Lý Tiêu Kiều cũng vui mừng hô lên một câu. Đánh hay lắm. Trông cô ta như chút được cơn giận. Loại thú hoang khốn nạn như Charles nên đoạn tử tuyệt tôn mới tốt. Thằng danh, cũng có chút tài năng đấy, nhưng một mình mà cũng dám đấu với Hội Thiên Lang à? Đúng là quá ngông cuồng. Sắc mặt Lữ Hòa xám xịt, phất tay ra hiệu. Giết nó. Gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu, cầm theo một con dao sáng loáng lao tới. Hơn chục tên côn đồ theo sau cầm vũ khí hung hăng cùng xông lên. Nụ cười trên mặt Lữ Hòa dần trở nên dữ tợn, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tiêu Kiều trắng bệch, đưa tay lên che mắt không dám nhìn điều xảy ra tiếp theo. Bị mười mấy tên bao vây còn đem theo vũ khí, cho dù là quán quân môn quyền anh thế giới thì cũng không thể trụ được, cuối cùng sẽ bị chém thành trăm mảnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, vèo vèo vèo, lưỡi dao bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đàn ông vạm vỡ và hơn chục tên đàn em đều bị chặt đứt cánh tay, ngã lăn xuống nền đất kêu rên thảm thiết. Sở Phàm vẫn bình tĩnh bước đi, thong thả tàn bộ trong sân, đừng nói là bị thương, ngay cả hô hấp cũng ổn định. Chuyện này sao có thể chứ? Lữ Hòa trợn tròn hai mắt, nụ cười đắc ý trên mặt cứng đờ lại. Điếu thuốc trên miệng rơi xuống quần áo làm cháy một lỗ, hắn cũng không có thời gian để quan tâm. Lý Tiêu Kiều há hốc mồm, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự kinh ngạc cùng ngưỡng mộ. Thời khắc này, hình tượng của Sở Phàm trong lòng cô ta không khác gì thần thánh giáng trần, vô cùng cao lớn. Lẽ nào chuyện bố kể trước đây, anh ta một mình giết cả con tàu của bọn hải tặc đều là sự thật sao? Mắt Lý Tiêu Kiều lóe sáng, chợt thấy hối hận. Sớm biết như vậy thì cô ta đã không tự tay đuổi vị ân nhân này ra khỏi nhà họ Lý, chặt đứt ân tình với anh ta rồi. Lộc cộc, Sở Phàm chậm rãi đi về phía trước, tiếng giày quân đội dẫm lên sàn truyền đến một âm thanh trong trèo giống như nốt nhạc, nhưng rơi vào tai Lữ Hòa lại tựa như nụ cười của thần chết. Cậu chủ nổi tiếng ở Yên Kinh lúc này cũng phải hoảng sợ kinh hãi. Hắn chưa từng thấy người nào mạnh như vậy, e là mấy trưởng lão của Hiệp hội Võ thuật mà Hội Thiên Lang mời tới với giá cao cũng không có thực lực như vậy, chỉ trong vòng mấy giây đã đánh gục cả mười mấy cao thủ. Mày muốn làm gì? Đừng qua đây. Lữ Hòa cầm con dao gọt hoa quả lên, động tác run rẩy, liên tục lùi về phía sau cho đến tận góc tường, không còn đường lùi nữa. Tao cảnh cáo mày, tao là cậu chủ của hội thiền làng, bố tao là thủ lĩnh của thế giới ngầm ở Yên Kinh, Lữ Bát Gia đấy. Tốt nhất là mày nên tự cân nhắc xem mình có đủ sức hay đủ tư cách để cạnh tranh với bố tao, với nhà họ Lữ hay không. Sở Phàm trầm ngâm liếc nhìn hắn. Hội thiền làng, người nhà họ Lữ? Đúng vậy. Lữ Hòa vui mừng, hắn cho rằng lời nói của mình có tác dụng, lập tức ngẩng cao đầu và đắc ý cười nói. Đúng vậy, bây giờ mày thả tao đi, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Để tao đưa cô gái này đi, chúng ta có thể làm bạn. Từ nay về sau, mày chính là khách quý của hội thiên lang, muốn có bao nhiêu tiền bạc, phụ nữ và biệt thự đều được. Cả Yên Kinh này không ai dám động đến mày. Làm bạn? Để tôi suy nghĩ một lát. Mặt Lý Tiêu Kiều biến sắc, giống như con thỏ trắng nhỏ đang hoảng sợ. Theo cô ta thấy, cái giá mà Lữ Hòa đưa ra đủ để khiến trái tim đa số đàn ông rung động. Đó là tương lai tốt đẹp được che chở bởi người đứng đầu Yên Kinh. Sở Phàm gật đầu, đưa bàn tay ra. Vừa hay, tôi cần một món quà để tặng cho Lữ Bát Gia. Cậu Lữ có thể giúp tôi được không? Lòng Lý Tiêu Kiều lạnh ngắt như cho nguội. Được, được. Lữ Hòa càng thêm kích động, hắn cảm thấy như được sống lại. Quả nhiên, ở đất Yên Kinh này, hội thiên lang là trời, nhà họ Lữ bọn họ là hoàng đế, không có ai dám đắc tội. Anh bạn cần món quà gì? Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi đều sẽ lấy cho anh. Lữ Hòa tràn đầy tự tin, nhanh chóng duỗi tay ra, hưng phấn bắt tay Sở Phàm. Nhưng tay Sở Phàm lại lướt qua tay hắn, từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng bóp chặt cổ hắn. Khụ khụ. Lữ Hòa tỏ vẻ sợ hãi, hai chân không ngừng giãy giụa, sắc mặt tái nhợt, dần ngạt thở. Mượn đầu của cậu là món quà tuyệt vời cho Lữ Bát Gia. Sở Phàm dùng lực, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao. Sau đêm nay, Yên Kinh sẽ không còn nhà họ Lữ nữa. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, Lữ Hòa ngoẹo đầu sang một bên rồi ngã thẳng xuống đất, không còn đường sống. Lữ Hòa chết rồi, đường đường là cậu chủ của hội thiên lang, thái tử thế giới ngầm của Yên Kinh mà lại bị Sở Phàm dùng một tay bóp chết thẳng cẳng như một con gà đáng thương. Cơ thể cứng ngắc của hắn ngã xuống đất, vẻ mặt vẫn đầy sự không cam tâm và không thể tin nổi như cũ. Hắn không tin trên mảnh đất Yên Kinh này lại có người dám động vào hội thiền làng, dám động vào nhà họ Lữ. Hắn càng không cam tâm, hắn vẫn còn cả tuổi trẻ phía trước, còn bao nhiêu gái đẹp chưa được thưởng thức và bao nhiêu gấm vóc xa hoa chưa được hưởng thụ mà đã phải về chầu tổ tiên. Nhưng đây lại là sự thật, một sự thật tàn khốc. Bầu không khí trong phòng bao trở nên vô cùng ngột ngạt. Đám đàn em của hội thiền làng cũng khiếp đảm, sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác. Không phản kháng, càng không có ai phẫn nộ xông đến báo thù cho Lữ Hòa. Bọn chúng đồng loạt quỳ rạp trên đất, dập đầu van nài, cầu xin Sở Phàm tha cho bọn chúng một con đường sống. Ngay đến thái tử của thế giới ngầm như Lữ Hòa mà Sở Phàm nói giết là giết, không hề kiêng dè, vậy thì đám người nhỏ bé như bọn chúng có là cái thá gì đâu. Sở Phàm hoàn toàn phớt lờ đám người kia, chỉ lau tay, nhìn sang Lý Tiêu Kiều đang kinh ngạc đứng bên cạnh. Không cần lo lắng, không sao rồi. Hu hu hu. Lý Tiêu Kiều không kiềm được mà rơi nước mắt, cô ta chạy đến, nhào vào lồng ngực rắn giỏi của Sở Phàm, tìm kiếm sự an ủi và cảm giác ấm áp an toàn. Lúc này, cô ta lại không kiểm soát được sự rối loạn của cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cho dù bình thường bề ngoài có kiêu ngạo mạnh mẽ thế nào, thì suy cho cùng, cô ta vẫn chỉ là một người phụ nữ mềm yếu. Hôm nay thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy, bị đàn ông phản bội, bố không biết sống chết ra sao, bản thân suýt thì bị vấy bẩn, mất đi tự do và tôn nghiêm. Rất nhiều thứ cảm xúc dồn nén lại, khiến cho phòng tuyến tâm lý của cô ta sụp đổ ngay trong chốc lát. Cơ thể xinh đẹp mang đến cảm giác ấm áp và mềm mại. Sở Phàm ngượng ngùng nói, cô muốn mượn vai tôi dựa một lát thì tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng mà trước đấy cô có thể mặc đồ tử tế vào được không? Lúc này quần áo trên người cô ta đã bị Lữ Hòa xé rách nát, làn da trắng nõn gần như lộ hết ra, cơ thể yêu kiều mê người đầy tinh tế cứ thế phơi bày ra trước mắt, đôi chân trắng nõn mềm mại rãnh sâu nơi đỉnh núi Yêu Kiều cùng với hai hạt đậu hồng nhỏ khi ẩn khi hiện, thậm chí cả một đám cỏ nhà nhạt dưới cái bụng phẳng lì. Lý Tiêu Kiều chớp mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng trong nháy mắt, vô cùng xấu hổ. Sở Phàm cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô ta, tránh cho cơ thể quá lộ liễu. Nhìn thấy dáng vẻ thẳng thắn vô tư của Sở Phàm, giống như không hề có chút ham muốn hay thích thú gì đối với cơ thể của mình, Lý Tiêu Kiều hơi trầm mặc cúi đầu, vô cùng thất vọng. Cô ta từng tự cho mình là nữ thần, lúc nào cũng cao ngạo xa cách, kiêu căng ngang ngược, nhưng đến bây giờ cô ta mới phát hiện, hóa ra bản thân chỉ là ếch ngồi đầy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, không biết đất dày thế nào. Em yêu à, em không sao rồi, thật là tốt quá. Lúc này, Charles cố nhịn đau đớn chỗ cánh tay bị gãy và phần thân dưới để đứng dậy, vẻ mặt yêu thương chạy đến trước mặt Lý Tiêu Kiều, vô cùng chân thành nói: "Xin lỗi em yêu, ban nãy người của bọn chúng quá đông, anh chỉ có thể giờ vờ đồng ý yêu cầu của bọn họ, sau đó lại tìm cơ hội để cứu em, khiến cho em hoảng sợ rồi. Nhưng mà em yên tâm, anh mãi mãi, mãi mãi sẽ không phản bội em. Em nhất định sẽ tha thứ cho anh, đúng không?" Charles nở nụ cười mà hắn tự cho rằng rất đẹp trai, sau đó gật đầu với Sở Phàm. "Anh bạn, cảm ơn anh giúp đỡ cứu bạn gái tôi. Bây giờ giao cô ấy cho tôi là được. Gia tộc Charles sẽ nhớ kỹ ân tình của anh." "Em yêu à, chúng ta đi thôi." Charles quét mắt nhìn cơ thể quyến rũ mê người của Lý Tiêu Kiều, hắn đã không thể chờ nổi, muốn tìm một cái khách sạn để giúp cô ta trị thương cho tốt. Bốp, Lý Tiêu Kiều tát thẳng vào mặt hắn, tức giận mắng trời: "Đồ vô liêm sỉ, Charles, anh đúng là cái thằng khốn nạn, phế vật, đồ khốn, mặt dày vô liêm sỉ." Cô ta không phải mấy cô gái nhỏ ngây thơ, trải qua việc vừa rồi, đương nhiên cô ta đã nhìn thấu bản chất thật sự của tên khốn trả lời này. Hắn là một thằng chuyên đi lừa gạt tình cảm, không có trách nhiệm, không có giới hạn, không có năng lực, chỉ biết mặc quần áo là lướt, dùng lời ngon tiếng ngọt đi lừa phụ nữ. "Em yêu à, em nghe anh giải thích." "Why?" Trả lời vội vàng giải thích, nhưng vẫn còn chưa kịp mở mồm thì đã bị Lý Tiêu Kiều đá mạnh vào thân dưới. Cô ta dùng lực rất mạnh, hơn nữa còn đi giày cao gót, khiến hắn lăn lộn trên đất mà kêu cha kêu mẹ. "Cặn bã," Lý Tiêu Kiều hung hăng nói. "Sở Phàm nói đúng, cái loại người như anh không có tư cách làm đàn ông, cả đời làm thái giám đi, tránh cho việc làm hại phụ nữ." Cô ta tức giận đẩy mạnh cửa bước ra khỏi phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Sở Phàm cũng đi theo, đưa cho cô ta một chai rượu. Lý Tiêu Kiều cũng không khách khí, buồn bực uống hết hơn nửa chai. "Sở Phàm, cảm ơn anh." Mặt Lý Tiêu Kiều đỏ bừng, mượn rượu mở lời: "Tôi thật lòng xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Trước đây tôi chế giễu anh và đối xử với anh như thế, nhưng anh vẫn không tính toán thủ cũ mà đến cứu tôi. Tôi thật là khốn nạn, thật sự có lỗi với anh." Lại nhìn sang cái tên phế vật không có trách nhiệm như Charles, so với Sở Phàm, hắn rõ ràng không có chút điểm mạnh nào. Sở Phàm không buồn liếc mắt, bình tĩnh nói: "Không cần cảm ơn, tôi đến cứu cô đơn thuần là vì nể mặt bố cô mà thôi, không liên quan gì đến bản thân cô. Hơn nữa cũng chỉ có lần này mà thôi, nếu như còn có lần sau, có lẽ tôi sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi đấy." "Tôi hiểu mà, đối với cái thứ như tình người mà nói, dùng một lần là mờ nhạt một lần, anh có thể làm đến mức này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi." Lý Tiêu Kiều cắn đôi môi đỏ, khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy hơi mất mát. Suốt hơn 20 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ta bắt đầu hoài nghi về sự quyến rũ của bản thân. Lẽ nào cô ta thật sự không còn xinh đẹp nữa, cơ thể không còn hoàn hảo nữa? Tại sao từ đầu đến cuối anh vẫn chưa từng nhìn thẳng vào cô ta dù chỉ một lần? "Tiêu Kiều, Tiêu Kiều, con có ở đây không?" Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gào thét phẫn nộ và lo lắng của một người đàn ông. "Bố!" Lý Tiêu Kiều ngay lập tức nghe thấy giọng nói của Lý Hải Đăng, kích động chạy ra ngoài. Bên ngoài cửa, Lý Hải Đăng đang cầm một khẩu súng, khắp người toàn là máu, sau lưng còn có mười mấy anh em bị thương khắp người, vừa nhìn là biết đã trải qua một trận đại chiến. Nhưng khi nhìn thấy con gái mình vẫn bình an vô sự, tất cả mọi vết thương đều không còn quan trọng nữa. Hai bố con ôm chặt lấy nhau, nước mắt giàn giụa. "Hu hu hu, bố, con nghe Lữ Hỏa nói, mấy đường chủ Hồ Tài Bắc gài bẫy bố, con còn cho rằng bố bị mai phục rồi, còn cứ nghĩ là mình sẽ không còn cơ hội được gặp bố nữa. Lý Tiêu Kiều trốn trong lòng bố giống như một cô con gái nhỏ đang làm nũng, vô cùng ấm ức. Nhóc con, bố không ngốc thế đâu, bố cũng giữ lại đường lui rồi, bố chế người từ trước, cũng may trải qua một trận đổ máu cũng coi như giết được hắn rồi. Trên người Lý Hải Đăng vẫn nhuốm đầy máu, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng ấm áp. Con sao rồi? Bố nghe người của Hội Thiên Lang nói tên khốn Lữ Hòa muốn bắt con về cưới làm vợ lẽ thứ 9 cho lão già Lữ Bát Gia kia. Tiến sư nhà nó chứ, bọn chúng không làm gì con chứ. Lý Hải Đăng vô cùng phẫn nộ, nhìn quần áo trên người Lý Tiêu Kiều bị xé rách nát, sọc sạch hết cả, thì lửa giận càng bốc lên ngồn ngột. Không ạ, bố, con không sao, là Sở Phàm đã cứu con. Lý Tiêu Kiều lắc đầu, kéo lấy cánh tay của Sở Phàm, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, vô cùng biết ơn và sùng bái. Phụ nữ trước này luôn tôn thờ anh hùng và những người đàn ông mạnh mẽ, hành động hôm nay của Sở Phàm không còn nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của cô ta. Ân nhân, lòng của Lý Hải Đăng nãy giờ đều đặt trên người con gái, đến tận bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Sở Phàm, nước mắt rơi lã chã, kích động tới mức không biết làm sao cho phải. Anh Lý, không cần khách khí, Sở Phàm nói. Bịch, Lý Hải Đăng không nói nhiều lời, thẳng thừng quỳ trên đất, sắc mặt nghiêm túc. Ân nhân, cậu đã cứu mạng bố con tôi 2 lần, nhà họ Lý không biết lấy gì để báo đáp. Kể từ ngày hôm nay, nhà họ Lý và tập đoàn Hải Đăng nguyện nghe theo mọi sự sai bảo của cậu Sở, xông pha khói lửa, quyết không do dự. Bịch bịch bịch, Lý Tiêu Kiều cùng với mười mấy tên thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống đất. Nguyện nghe theo mọi sự sai bảo của cậu Sở, xông pha khói lửa, quyết không do dự. Sở Phàm của bây giờ có thực lực như vậy, cũng giàu có như vậy, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục mà quỳ hàng. Sở Phàm do dự 2 giây, sau đó điểm nhiên nhận của mấy người Lý Hải Đăng một lạy. Được, nếu đã như vậy, tôi cũng tặng cho anh một món quà lớn, coi như phần quà gặp gỡ cho sự quy phục của anh. Quỳ lên tiếng trong thế giới ngầm ở Yên Kinh. Lý Hải Đăng lập tức trợn tròn mắt, thêm cả đám thuộc hạ cũng đều kinh ngạc, không thể tin nổi. Thế giới ngầm ở Yên Kinh vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của Hội Thiên Lang, nhà họ Lữ, cũng sắp cả 100 năm rồi. Sở Phàm có thể rời đi ngọn núi lớn như nhà họ Lữ sao? Tìm một cái quan tài thật tốt, mang hắn đến nhà thờ tổ họ Lữ. Sở Phàm chỉ vào Lữ Hòa đã cứng đờ trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Tối nay, tôi đi giết hết cả nhà họ Lữ của hắn. Từ 3 ngày trước, Lữ Bát Gia không biết tốt xấu, mưu đồ chuyển rời phần mộ của mẹ anh, làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mẹ anh. Chính điều này đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay của nhà họ Lữ. Trên vai Sở Phàm gắn 4 ngôi sao, anh là chiến thần của thời đại bây giờ, giống như đại bàng sang cánh 9 vạn dặm, không quan tâm đến tiếng kêu than của đám run rế dưới mặt đất. Thế nhưng, nếu như đám run rế không biết tốt xấu, động đến giới hạn cuối cùng, vậy thì cơn giận của chiến thần nhất định sẽ là đại họa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.